Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Lục lão đầu mượn thành thân việc này, lệnh cưỡng chế lão tam nhất định phải tìm chút chuyện làm. Bằng không liền đem hôn kỳ sau này duyên, Lục thì thu chỉ có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền, hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là có ý định làm sinh ý. Lần trước hắn đem con sò làm bán cho Phúc quản sự, vừa đổi tay liền kiếm một hai nhiều bạc, đến nhiều tiền nhanh a, lại không cần rời bến, đổi tay liền có thể kiếm tiền. Đây quả thực là chiều hắn ưu điểm đến. Lục thì thu đem trong nhà rời bến nhặt được con sò toàn bộ phóng tới trong thùng gỗ, bên trong đầy nước biển. Buổi tối trời vừa tối liền bọc trong thôn một chiếc xe bò đến thị trấn bán. Đến thị trấn, phía đông mặt trời chậm rãi dâng lên. Người thành phố đều là cái này canh giờ mua thức ăn. Xe bò không thể vào thành. Lục thì thu mang theo hai cái thùng gỗ vào thành. Còn dư lại đều đặt ở xe bò thượng. Hắn trong thùng thả ngày hôm qua mới bộ đến con sò. Còn thè lưỡi, rất là mới mẻ. Hắn một đường hỏi người tới chợ phía đông, bên này là chuyên môn bán đồ ăn địa phương, các loại đồ ăn đều có, giá cả so trấn trên đắt hơn hai thành. Lục thì thu học người khác dáng vẻ kêu, con sò, mới mẻ con sò, tam văn tiền hai cân, tám cân con sò có thể phơi ra một cân con sò làm bán lục văn tiền, mới mẻ con sò từ xa trở tới đây. Quang bao xe bò phí dụng đều muốn 60 văn, như thế nào cũng phải tam văn tiền hai cân mới có lời. Mới mẻ con sò vận đến thành trong, đã qua 6 canh giờ, nhất định phải tại trong vòng 2 ngày bán xong, bằng không con sò lục tục liền sẽ chết. Cho nên hai đạo lái buôn đến làng trài chỉ lấy con sò làm. Mới mẻ con sò nhiều đều là ngư này vào thành bán. Hôm nay cũng có hai cái ngư dân đang bán, giá cả cùng Lục thì thu đồng dạng, chỉ là hai người trong thùng cũng không nhiều, tựa hồ tuyệt không sầu bán, nhàn nhã rất. Lục thì thu mang đến không ít, tự nhiên không thể giống bọn họ như vậy, hắn học người khác dáng vẻ bắt đầu giao hàng. Ngươi khoan hãy nói, giao hàng sau, sang đây xem người rất nhiều. Lục thì thu cười tủm tỉm giới thiệu, đây là tối qua vừa bộ đi lên, ngươi nhìn đầu lưỡi đều nhổ ra, còn sống đâu, ngươi cho tiện nghi một chút. Lục thì thu nóng vội vụ làm ăn đầu tiên, ngươi nếu muốn 10 cân, ta đưa ngươi nửa cân. Hắn vừa rồi nhìn bên cạnh bán đồ ăn đều là như vậy cò kè mặc cả. Kia tiểu thương cũng không trực tiếp cấp nhân ra tiện nghi, mà là nói đưa. Như vậy tới tay tiền so trực tiếp tiện nghi muốn nhiều. Khách này người tựa hồ không thiếu tiền, gật gật đầu, thành, liền cho ta đến 10 cân. Khách nhân cầm mò cá lưới hướng Lục thì thu chuẩn bị xong lưới cá trong túi thả, xứng nặng thời điểm, Lục thì thu động tác có chút chúc chắc. Khách nhân trêu ghẹo hắn, vừa thấy người cũng biết là người học nghề. Nhìn một cái đòn cân đều lấy không ổn, Lục thì thu cười híp mắt nói, đầu hồi vào thành bán đồ vật, đây là đầu một cuộc làm ăn, lão ca nhường ta khởi đầu tốt đẹp, ta lại đưa ngài một phen. Nói lại từ trong thùng nắm một cái bỏ vào đối phương trong bao tải. Không ai không thích tặng phẩm. Khách nhân cười ha hả nói, tiểu huynh đệ làm người thật sự không sai, ăn tốt, lần tới lại đến mua. Lục thì thu tiếp nhận đồng tiền, trong lòng áp chế không được hưng phấn. Khách nhân gật đầu rời đi, có cái này một đơn sinh ý, kế tiếp liền thông thuận hơn. Lục thì thu cũng dần dần học được một ít tiểu bí quyết. Tỉ như xứng nặng thời điểm, người nhất định phải cho đối phương nhìn xưng, chẳng sợ hắn xem không hiểu, người cho hắn nhìn cũng có thể đại biểu của ngươi xứng không có vấn đề. Đối phương trong lòng cũng sẽ thoải mái. Lục thì thu rất nhanh đem hai thùng bán xong, lại một khắc cũng không dừng đi cửa thành lại xách hai thùng. đuổi Ngưu Tam Đường thúc nhìn đến hắn nhanh như vậy liền trở về. Hơi hơi có chút kinh ngạc, thử thăm dò hỏi, bán rất tốt đi, bao nhiêu tiền một cân? Lục Thi Thu từ phúc quản sự trên người học được một điểm. Chính là nội liễm, chẳng sợ ngươi thật sự rất có tiền, ngươi cũng muốn học sẽ điệu thấp, như vậy người khác mới sẽ không đem ngươi làm oan đại đầu. Hắn vẻ mặt thảm thiết, bên trong cũng có hai cái ngư dân bán con sò. Bọn họ đến so với ta sớm, có thật nhiều khách quen, ta chỉ có thể so với bọn hắn bán nhân tiện tình. Còn có thành trong bán đồ vật còn phải nộp thuế. Khó đâu, Tam Đường thúc nghe sau, an ủi hắn vài câu. Lục Thì Thu mang theo hai thùng con sò nhanh chóng đi. Lục Thì Thu không nghĩ đến chính mình vẫn là quả đen miệng. Vừa mới nói muốn nộp thuế, còn thật sự liền đến thu thuế. Đây là người môi giới địa phương, người chiếm địa phương thiếu, giao 10 văn tiền đi. Người môi giới người gặp Lục Thì Thu đầy mặt kinh ngạc, liền đoán được tiểu tử này là cái tân thủ, giọng điệu coi như ôn hòa giải thích một câu. Lục Thì Thu gặp người khác đều giao, chính mình cũng ngoan ngoãn móc. Bọn người đi, hắn cùng người bên cạnh kề tai nói nhỏ, một ngày 10 văn, ta mới chiếm như vậy chút địa phương, cũng quá đắt đi, cái này còn đắt hơn. Đó là ngươi không biết năm trước, bên cạnh bán đồ ăn đại thúc thấy hắn nói như vậy, lúc này liền cho hắn khoa phổ, chúng ta mới huyện lệnh là cái thanh quan, trong nhà mở ra đại tửu lâu, không thiếu tiền, cũng không để nhà dịch loạn thu được ở phí. Chúng ta năm nay giao quầy hàng phí so năm trước thiếu đi một nửa. Lục Thì Thu có chút xấu hổ, cũng theo khen vài câu. Bán đồ ăn đại thúc nói liên miên cằn nhằn nói với hắn một điểm. Buổi tối còn có chợ đêm, các loại ăn vặt đều có. Rất nhiều kẻ có tiền đều sẽ đi ra dạo chợ đêm. Lục Thì Thu đã hiểu, buổi sáng mua thức ăn đều là làm chiều đồ ăn. Một điểm đồ vật đều cùng ngươi so đo, được buổi tối có tiền người nhiều, nhất định là không xong bếp, trong tay cũng có thể rộng rãi một điểm. Kế tiếp hai thùng, Lục Thì Thu bán không bằng trước, tốc độ chậm hơn rất nhiều, mãi cho đến buổi chiều người lục tục đều đi nhanh xong. Cuối cùng hai thùng, mới lấy một văn tiền một cân giá cả bán đi. Đương nhiên bên trong cũng có một bộ phận chết con sò. Lục Thì Thu nguyên bản nghĩ ở bên cạnh dạo chợ đêm, nhưng nghĩ lại chính mình bao một lần xe liền phải tiêu hết 60 văn tiền. Đau lòng được co lại, Lục Thì Thu mang theo thùng nước, ỉu xìu trở lại xe bò. Tam Đường thúc thấy hắn như vậy, đoán được lần này lại đây không có lời, không biết như thế nào an ủi hắn. Chỉ có thể không lên tiếng đánh xe đi. Đến nhà, ngày đã lau đen, Lục Thì Thu đếm đồng tiền cho Tam Đường thúc. Tam Đường thúc ngượng ngùng lấy tiền, nhưng Lục Thì Thu vẫn là cho hắn. Về sau còn phải thường hợp tác, cái này tiểu tiện nghi không thể chiếm. Tam Đường thúc khách sáo một phen, vẫn là nhận, ồm ồm nói, khi thu a, làm sinh ý không phải như vậy dễ làm. Lần đầu có thể bán ra ngoài đã rất khá. Lục Thì Thu nhếch miệng, cúi đầu nói, ta không dám ra biển, chỉ có thể làm cái này. Lời nói này được kêu là một cái đáng thương. Tam Đường thúc cũng biết đứa nhỏ này là bị 10 năm trước kia trường bão táp dọa sợ. Lúc ấy ai cũng cho rằng đứa nhỏ này không cứu, ai tưởng được lại sống được, chỉ là sau này cũng bị biển dọa sợ, không dám nhẹ ý rời bến. Nghĩ một chút hắn, nếu không phải bởi vì què một chân, hắn cũng không có khả năng dựa vào đuổi xe bò mà sống. Cũng không dễ dàng a. Trở lại thôn đã là ngày hôm sau sáng sớm. Trong thôn những kia việc tốt đàn bà hỏi Tam Đường thúc, Lục Thì Thu vào thành bán thế nào. Tam Đường thúc tình hình thực tế nói. Không ít người đều nói Lục Thì Thu chính là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nhất định muốn học người làm sinh ý. Này xem xong chưa? Bạch ép buộc một hồi, còn không bằng trực tiếp bán cho lái buôn đâu. Những người khác nghĩ như thế nào? Lục thì Thu Tuyệt không để ý. Hắn về nhà, đem 6 thùng nước hướng trong viện ném. Không để ý tới người nhà ánh mắt tò mò. Lập tức trở về nhà. Hồng Thị theo hắn 2 bước. Ai, Lão Tam, ngươi bán được thế nào a? Lục thì Xuân kéo Hạ vợ tay áo. Còn dùng hỏi nha, nhất định là không thế nào địa, kia lại như thế nào không tốt. Thứ này bán đi, như thế nào cũng phải cho nhà ít tiền đi. Bọn họ tân tân khổ khổ rời bến bộ đi lên. Bán thua thiệt, ta cũng không trách ngươi. Nhưng ngươi bán đến tiền cũng phải cho nhà đi. Hắn lại tốt, toàn nhét vào chính mình trong túi. Cái này người gì đâu. Lục bà mụ cũng cảm thấy đại nhi tức lời này không tật xấu. Lục lão đầu hút thuốc túi nồi. Không nói chuyện, mà Lục thì Thu đâu. Hắn lúc này đang tại trong phòng đếm tiền đâu. Tính ra a tính ra. 6 thùng gỗ, cộng lại có 400 đến cân. Bán 503 thập nhị văn. Xóa 60 văn xa tiền cùng 10 văn tiền thuế. Hắn còn có 462 văn. Bọn họ bên này con sò vận đến trấn trên bán. 1 văn tiền 2 cân. Liền cái này còn không dễ bán. Bởi vì bán người thật sự nhiều lắm. Trừ bỏ phí tổn 200 văn. Hắn còn có thể còn lại 262 văn. Ép buộc 1 ngày 2 đêm. Mệt đến hắn miệng đắng lưỡi khô. Khóe miệng đều thiếu chút nữa mài hỏng. Mặt cũng thiếu chút cười cương. Mới kiếm như vậy ít tiền. Lục thì Thu là thật không nghĩ làm nữa. Nhưng ai bảo lão nhân lòng dạ ác độc đâu. Hắn chỉ có thể cắn răng nhận thức. Đúng lúc này cửa phòng bị người gõ vang. Lục thì Thu hù nhảy dựng. Chộp lấy túi tiền. Bốn phía nhìn. Liền hướng gầm giường nhét. Nghĩ ngợi. Lại từ bên trong nắm một cái. Tựa hồ cảm thấy có điểm thiếu. Ngoan ngoan tâm lại bắt một tiểu đem. Hắn từ trên bàn lần nữa tìm cái túi tiền trang thượng. Lúc này mới mở cửa phòng. Lục lão đầu tiến vào. Ngày hôm qua vừa hái lên con sò. Mới mẻ đâu. Người đêm mai còn đi bán không? Đây là lại đây tìm hiểu tin tức. Lục thì Thu trong lòng hừ hừ. Không được. Ta mệt mỏi một ngày. Còn chưa ngủ đâu. Trên thực tế. Hắn tại xe bò thượng ngủ một đêm. Lúc này tuyệt không buồn ngủ. Nhưng hắn nhất định phải làm cho trong nhà người biết. Hắn kỳ thật không kiếm tiền. Lục thì Thu đem tiền gói to nhét vào lục lão đầu trong tay. Thị trấn bán đồ vật phải hơn nộp thuế. Còn bao gồm cho tam đường thúc tiền xe. Ta chỉ kiếm tới đây sao chút. Tiền thiếu, ngươi thu đi. Lục lão đầu nhận lấy. Cũng không tính, ngược lại an ủi hắn. Lần đầu làm sinh ý. Có thể toàn bộ bán đi đã không tệ. Lục thì Thu ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Nguyên tưởng rằng thiếu lấy ít tiền cho hắn. Có thể làm cho hắn bỏ đi nhường tự mình đi bên ngoài kiếm tiền suy nghĩ. Ai tưởng được, lão nhân này tâm còn rất rộng. Như vậy chịu được, thất sách, thật là quá thất sách. Lục lão đầu cầm tiền đi, chờ hắn đi tới cửa. Lục thì Thu đột nhiên nói. Còn dư lại con sò phơi thành làm đi. Bán ít, quá thua thiệt. Lục lão đầu nở nụ cười. Không có việc gì. Ngươi bán không xong khẳng định được phơi thành làm. Mắt nhìn nhi tử. Ngươi mệt mỏi một ngày. Nhanh lên ngủ đi. Chờ cơm chín chưa. Ta nhường mẹ ngươi kêu ngươi. Nói, con đóng cửa lại. Chờ hắn ra cửa. Lục bà mụ lập tức từ bên cạnh nhảy tới. Một phen đoạt lấy lục lão đầu tiền trong tay gói to. Tính ra a tính ra. Hồng Thị cũng góp lại đây. Hai người một thoáng chốc. Liền đếm xong. Lục bà mụ nguyên tưởng rằng lão tam sắc mặt cái kia dạng gì. Nhất định là không lấy lòng. Nàng đã làm tốt lỗ lớn chuẩn bị. Ai có thể nghĩ. Lại còn có thể có nhiều như vậy. Hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Ai nha. Còn có thể có 163 văn nha. Ta còn tưởng rằng liền 100 văn cũng không có chứ. Hồng Thị bĩu môi. tam đệ lúc đi, ta còn riêng dùng trong nhà xứng xứng qua. Lục thùng cộng lại có 420 cân. Nàng bài đầu ngón tay tính nửa ngày, cũng không tính hiểu được đến cùng bán bao nhiêu văn một cân. Nhưng là nàng vẫn là biết là so chấn trên bán 2 cân một văn thiếu. Lục bà mụ nhìn sắc mặt của nàng, liền biết nàng lại mất hứng đâu. Đem tiền gói to nhét vào trong ngực. Đi đây, người tam đệ có thể cho bán xong đã không sai rồi. Ngươi cho rằng phơi nắng khô liền có lời sao? Lại được lên núi đốn củi, lại được nấu nước. Mỗi ngày còn phải phơi. Một cân cũng chỉ có thể bán lục văn tiền. Còn không bằng trực tiếp bán. Chúng ta rời bến, cũng có thể thả điểm tâm. Cái này nếu là gió thổi mưa rơi, bọn họ rời bến còn phải lo lắng trong nhà con sò không ai thu. Bị mưa thêm vào qua con sò cho phép được mốc meo, liền phải nhà mình ăn. Lục lão đầu cắn cắn tẩu hút thuốc. Đi đây, người tam đệ lại không thể xuống biển. Hắn hiện tại làm chính sự, không ra ngoài lêu lổng, không cho trong nhà mất mặt. Các ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Lục lão đầu không tin chỉ có như vậy điểm đồng tiền. Lão tam liền không phải cái người thành thật, không chừng trong tay còn vụng trộm lưu chút tiền. Bất quá chỉ cần lão tam có thể làm điểm chính sự, hắn liền tranh một con mắt nhắm một con mắt đi. Ai bảo hắn thua thiệt lão tam đâu. Hồng thị, đi đi. Chiếu nghĩ như vậy, bọn họ coi như là xá tiểu tài tiêu tai. Chỉ cần lục thì thu không đi cướp bóc, không tìm lấy cớ muốn bạc, chỉ là tai họa điểm con sò, bọn họ cũng liền theo hắn ép buộc. Có thể nói trong nhà người đối lục thì thu dễ dàng tha thứ độ đó là tương đương cao. Trong phòng lục thì thu nghe được bên ngoài động tĩnh, cũng không làm một hồi sự. 1111, nhưng có chút khó hiểu. Ký chủ, ngươi kiếm đến tiền, vì cái gì không cùng trong nhà ăn ngay nói thật, ngược lại nói dối. Lục thì thu nằm ở trên kháng, hai tay tựa vào sau đầu, bĩu môi, ngươi ngốc à, nói thật, ta còn có thể được nhiều như vậy sao? Chủ yếu nhất là phụ thân hắn còn không được mượn việc này nhiều đau khổ hắn vì trong nhà kiếm. Tiền a, hơn nữa trong nhà người nếu là biết hắn kiếm đến tiền, đại tẩu cái miệng thúi kia còn không được đầy thôn mù ồn ào. Đến thời điểm mọi người đều đi thị trấn bán, hắn còn bán thế nào? Thật vất vả tìm đến một cái hơi chút thoải mái chút đến tiền lộ từ, cứ như vậy bị người đoạn hồ. Hắn không được nôn chết, hắn mới không cho chính mình gọi tai họa đâu. Phát tài vẫn là điệu thấp vài cái hảo. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 23 tháng 11 năm 2019 18 giờ 45 phút 32 giây tương đương 25 tháng 11 năm 2019 20 giờ 53 phút 40 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra tay mảnh đạn tiểu thiên sứ. Khanh bản, một tái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Người qua đường 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.